Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 597, chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé trai vẻ mặt cũng ngây thơ, bị ấn đầu xuống không biết cúi xuống, liền nôn ra một bãi máu tươi. Nhóm hàng xóm sợ hãi liên tục lùi lại phía sau. Bà lão đứng đầu tiên càng không đành lòng nhìn thấy đứa trẻ nhỏ bị tra tấn như vậy, đầu tiên móc ra 100 đồng tiền đưa ra. Mau cầm lấy, đi mua thuốc cho con đi. Đúng vậy, tôi cũng có tiền. Ai, đứa bé như vậy mà nôn ra máu, nhìn thật đáng thương. Mọi người ở đây đều góp tiền lại, đưa cho mặt dỗ. Một giọng nói lạnh lùng từ bục bói toán truyền đến. Anh tướng mạo cô đơn, đã định cuộc đời này không vợ không con, vậy. Anh lấy đâu ra con trai và vợ? Sở Nguyên Nịnh lại nhìn thoáng qua tướng mạo của cậu bé trai. Cậu bé này hoàn toàn không bị bệnh, chỉ là suy dinh dưỡng thiếu máu. Sao lại có bệnh bạch cầu? Câu hỏi này trực tiếp khiến cả nhóm hàng xóm ngây người. Bà lão đầu tiên phụ trách thu tiền, vốn đã chuẩn bị đưa tiền cho người đàn ông mặt dỗ. Nghe thấy lời nói của Sở đại sư, bà lập tức thu hồi tiền, nhìn người đàn ông mặt dỗ với ánh mắt cảnh giác. Người đàn ông mặt dỗ nhìn số tiền sắp đến tay, như vậy bị tước đoạt, đôi mắt lộ ra vẻ cấp bách, vội vàng lôi kéo Long Từ đứng dậy. Đầu óc hắn ta không ngừng xoay chuyển, nghĩ cách đối phó. Đúng vậy, Long Từ không phải con trai ruột của hắn ta, mà là mua từ tay bọn buôn người ở Đại Lục 5 năm trước. Mục đích chính là để giả bệnh lừa tiền. Hắn ta đến phố miếu lần này đơn giản là vì thấy danh tiếng của Sở Nguyệt Nịnh trên TV, nghĩ rằng giả vờ đáng thương sẽ kiếm được một khoản tiền. Hắn ta vẫn luôn cho rằng cô lợi hại là do kịch bản của chương trình. Kết quả, đối phương dường như thực sự có chút bản lĩnh, không được hoảng hốt, bình tĩnh, đi TV. Đúng vậy, người đàn ông mặt dỗ dứt khoát, đã làm thì phải làm đến cùng, cắn răng thừa nhận. Long Tử là con nhặt được của tôi. Nhưng không thể vì không phải con ruột mà không chữa bệnh được. Nói xong, hắn ta lại xắn tay áo, một lần nữa lộ ra cánh tay bị thối rữa. Hắn ta chịu đựng đau đớn giơ ra một mảng thịt nát, đáng thương hướng mọi người trưng bày. Tôi bị bệnh nặng cũng là thật sự, không ai muốn tự làm mình mắc bệnh, tôi và Long Từ thực sự đã đến bước đường cùng rồi. Tôi bị bệnh nặng tra tấn cả ngày lẫn đêm, không biết mình có thể sống được bao lâu nữa, xin mọi người hãy giúp đỡ tôi với. Sở Nguyên Nịnh không thèm nhìn hắn ta diễn kịch, cô nhắc ấm trà, đổ thêm nước vào chén trà. Bệnh nặng của anh không phải là đáng sao? Nhóm hàng xóm vốn đã bị lòng trắc ẩn của người đàn ông mặt dỗ lay động, lúc này lại tỉnh táo lại. Lúc này, người đàn ông mặt dỗ hoàn toàn không thể che giấu được lửa giận trong mắt. Đại sư, cô lặp đi lặp lại nhiều lần, bức người ta đến đường cùng không phải là quá đáng sao? Quá đáng, Sở Nguyên Nịnh bấm tay tính toán. Tôi không bằng anh quá đáng. Anh vốn sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha mẹ trọng nam khinh nữ. Năm đó em gái anh có quan hệ có thể tiến cử vào bệnh viện làm việc. Bằng cấp cao hơn anh một chút. Cũng thích hợp cho công việc này hơn anh. Thế nhưng anh không hề suy nghĩ đã chiếm lấy công việc này. Kết quả vào bệnh viện, anh hoàn toàn không học giỏi. Ngược lại là theo dõi những bệnh nhân nặng. Dần dần, anh sinh ra một ý tưởng. Vì vậy, anh mua Long Tử từ tay bọn buôn người ở Đại Lục. Sau khi nghỉ việc ở bệnh viện, anh đã mang theo Long Tử lang thang khắp các bệnh viện lớn, chuyên tìm những gia đình có con cái bệnh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những lời này nói ra, người đàn ông mặt dỗ đổ mồ hôi lạnh toát, chân hắn ta run rẩy. Hắn ta hoàn toàn không ngờ Sở Nguyệt Nịnh không chỉ bói toán chuẩn mà còn biết rõ ràng như vậy. Hắn ta cố gắng cười vui nói, đại sư, cô thật hài hước, tôi sao có thể lừa người ta? Cách chương.